Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, phần 409. Chương 350. Chiến hậu Athena đã chết, giống như là tự mình kết thúc giống nhau. Nàng ở phát hiện, liền chính mình cho tới nay nhất tin cậy Perseus, đều là Ares mai phục ám tử về sau. Liền trực tiếp nuốt khí, phảng phất là không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Nàng liền tự thân tồn tại đều từ bỏ. Ở nàng sau khi chết, Minh Phủ trong vòng cũng không có nhận được trí tuệ nữ thần linh hồn. Nàng ở thế giới này lịch sử, đã hoàn toàn tại đây một khắc chung kết. Họa thượng câu điểm, đối này, Ares cũng có chút cảm khái. Dù sao cũng là cùng chính mình đối nghịch thời gian dài như vậy địch nhân. Hiện tại liền như vậy chết ở chính mình trước mặt. Hắn trong lòng cũng có một ít buồn bã, ở bị hắn đục lỗ trong lòng cuối cùng phong tiến về sau. Athena biểu hiện đến so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt rất nhiều. Hắn trước tiên làm Perseus chuẩn bị tốt một chỉnh thiên chu tâm chi ngôn. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ nuốt trở về chính mình trong bụng nếu Athena đã chết. Như vậy Perseus cái này thân phận cũng liền không có tồn tại tất yếu. Ares thu về khối này phân thân thượng sở hữu hữu dụng đồ vật. Tiếp theo liền tại chỗ tiến hành rồi hóa giải công tác. Làm Perseus từ bỏ thần minh thân phận, thăng lên anh linh tòa theo sau. Bắt được Athena thần cách, thần chức, cùng Perseus di sản Ares. Liền lại quay trở về Olympus khi đến sáng sớm. Thiên tướng đại lượng. Nhưng là giờ phút này Hy Lạp thế giới, không trung phía trên vẫn là tối tăm không ánh sáng. Ở Ares trở lại Olympus thời điểm, chiến tranh đã tiến vào kết thúc công tác. Phàm là không có đầu hàng, có tiểu tâm tư thần minh đều bị Ares quân đoàn rửa sạch. Dư lại tới tiểu bộ phận thần minh, vì mạng sống, cũng chỉ có thể đủ hướng Ares đại quân giao ra bọn họ thần cách cùng thần chức kia tòa dùng Athena. Dưới tòa bọn quái vật chuyển hóa mà thành cung điện, cũng còn huyền phù ở Olympus kim cung phía trên. Ares phất phất tay, cũng làm này tòa từ Athena cuồng tín đồ thi hài cấu trúc lên cung điện hóa thành cho bụi. Bụi về bụi, đất về đất, hắn chậm rãi đi vào hiện giờ đã mau biến thành đoạn bích tàn viên Olympus. 12 thần cung, chiếm cứ nơi này những cái đó các chiến sĩ nhìn đến hắn đi tới, sôi nổi vì hắn tránh ra con đường. Hơn nữa đối hắn hành chú mục lễ, Ares vẫn luôn đi vào đã từng thần vương điện tiền. Liếc mắt một cái bị thủ hạ giáp sĩ cùng anh linh nhóm vây quanh. Đã giao ra tự thân thần cách thần trước, trở thành tù nhân bạch bản các thần minh. Sau đó đối với chính mình quân đội, cao giọng nói, các chiến sĩ, Athena đã chết. Ô Nga, Ares lời nói dẫn phát rồi rung trời chiến giống. Anh linh nhóm, giáp sĩ nhóm cùng u hồn nhóm trên mặt, sôi nổi lộ ra đại thù đến báo khoái ý cùng vui mừng. Mà những cái đó lọt vào tù binh các thần minh, tắc một cái hai cái mặt xám như cho tàn, Olympus thần hệ đã xong rồi. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng sẽ lọt vào như thế nào đối đãi. Nhưng từ Ares này đối thần minh hoàn toàn bất đồng thái độ tới xem. Nghĩ đến bọn họ kết cục cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi, tuyên bố xong rồi tin tức này về sau. Ares lại nhìn tả hữu, phát hiện hé kết đã dùng ma pháp trói buộc nguyệt thần Selene. Vị này nữ thần mặt trăng lấy giao ra chính mình sở hữu thần cách vì đại giới. Đổi lấy từ minh nguyệt nữ thần trên tay sống sót cơ hội, mà mặt khác một bên thần mặt trời Helios liền tương đối xui xẻo. Hắn đối thượng chính là tính tình táo bạo, lại đối chư thần căm ghét Kratos, bởi vậy hắn chưa kịp đầu hàng, đầu đã bị khuê người hói đầu cấp ninh xuống dưới, cũng rất xui xẻo, bất quá Helios thần cách nhưng thật ra bị hé kết dùng ma pháp cấp chóc ra tới, cùng nguyệt thần Selene thần cách hảo hảo mà gửi ở cùng nhau, cũng không có đánh rơi, nhìn đến Ares khải hoàn mà về. Hé kết chỉ không trung. Đối hắn hỏi, hiện tại không trung không sai biệt lắm hẳn là sáng sủa. Chúng ta muốn hay không đem Helios cùng Selene thần cách tạm thời cấp thả ra đi. Ares nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này hẳn là đã qua rạng sáng. nhưng là trên bầu trời vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Xám xịt không có một tia ánh sáng. Đây là bởi vì ở vừa mới đại chiến bên trong, làm thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần Helios cùng Selene đều mất đi chính mình thần cách. Dư lại một đám chòm sao cũng là chết chết. Hàng hàng, không có bọn họ thần cách. Bầu trời tầng này giả dối màn trời. Tự nhiên cũng liền không có nửa điểm ánh sáng. Ares nhìn này phiến không trung, hơi chút suy xét một chút. Theo sau lắc lắc đầu. Cười nói, ta cảm thấy, cũng là thời điểm còn cấp Hy Lạp mọi người một mảnh chân chính sao trời. Nói xong, hắn nắm chặt nắm tay. Bỗng nhiên giơ tay hướng không trung chém ra một quyền, ánh mắt mọi người đều bị hắn nắm tay hấp dẫn. Lại đây, so với đã từng ở Athens ngoại hải đánh nát màn trời, bị thương nặng rớt cùng Athena kia một quyền, này một quyền cũng không có như vậy kinh thiên động địa uy thế. Chỉ có mắt sắc người, nhìn đến Ares trên nắm tay hơi chút xuất hiện một chút điện quang, nhưng chính là như vậy một cái. Tựa như chậm gì gì mà nhấc tay hướng thiên tư thế, lại làm đỉnh đầu không trung xuất hiện thật lớn giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Theo sau, này cái khe không ngừng lan tràn, mở rộng, cho đến toàn bộ Hy Lạp thế giới, phanh, cuối cùng. Cùng với một đạo thanh thúy tiếng vang, bầu trời giả dối màn trời hóa thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó, vô số đạo ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua này phiến màn trời, sái lạc ở Hy Lạp thế giới trên mặt đất. Đây mới là đến từ hằng tinh thái dương, hằng thật giá thật quang mang, nhìn này tựa như khai thiên tích địa. Sáng thế thần lời nói tái diễn một màn, Ares quân đoàn tất cả mọi người sững sờ ở nơi này. Mà những cái đó anh linh nhóm tắc say mê nhắm mắt lại. Tùy ý này tràn ngập năng lượng quang mang sái lạc ở chính mình trên người, như vậy là được, làm xong này hết thảy về sau. Ares thu hồi chính mình nắm tay, quay đầu đối hé kết chớp chớp mắt. Lão sư ngươi có rảnh nói, cũng có thể nghiên cứu chân chính vũ trụ. Hé kết ngẩn người. Mặt đẹp thượng hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện đỏ ửng. Theo sau nàng xoay đầu đi, đối Ares nói, kia thật đúng là cảm ơn ngươi hiếu tâm. Đúng rồi, người kế tiếp có rảnh nói liền đi một chuyến Demeter thần cung. Có người muốn gặp ngươi. Nói xong về sau, nàng bước chân vội vàng mà rời đi nơi này. Chạy đến không biết chỗ nào vậy, ai, nhìn hé kết bóng dáng. Ares lắc lắc đầu, hắn là cái thật thành người. Hiện giờ không có lời thề trói buộc. Hắn đương nhiên có thể quang minh chính đại mà đi thèm hé kết thân mình, bất quá ngày thường tùy tiện hé kết cũng biết điểm này. Hiện tại ở cùng hắn ở chung thời điểm ngược lại là biểu hiện đến thẹn thùng thật sự. Hơi chút nói một câu liền chạy, làm Ares có chút khó có thể xuống tay, đến tưởng cái biện pháp kéo vào một chút sư sinh quan hệ. Ares trong lòng sinh ra như vậy ý niệm, bất quá hiện tại, hắn việc cấp bách lại vẫn là đi đến Demeter thần cung. Đi gặp một lần kia cái gọi là kẻ thần bí, vì thế hắn ở bên này hơi chút an bài một chút chiến tranh giải quyết tốt hậu quả công tác, làm quân đoàn giáp sĩ nhóm bắt đầu quét tước nổi lên chiến trường. Hơn nữa trông giữ lấy Selene cầm đầu những cái đó thần minh tù binh. Đến nỗi những cái đó anh linh nhóm, tắc một cái hai cái mà ở giao đãi một chút sự tình về sau, liền quay trở về anh linh điện, chỉ có ít ỏi vài người giữ lại, không có biện pháp. Tuy rằng đây là thần đại, đại địa thượng không thiếu anh linh triệu hoán ma lực, nhưng là triệu hoán bọn họ thật thức rốt cuộc vẫn là từ Medea chính mình tới duy trì. Ứng phó một hồi chiến tranh đã thực háo nàng ma lực. Tiểu ma nữ hiện giờ còn không có cường đến đem loại này cấp bậc thật thức trở thành thái độ bình thường nghi thức tới duy trì năng lực, xử lý tốt này đó giải quyết tốt hậu quả công tác. Ares liền đi tới Demeter cung điện chung. Hắn kỳ thật đã đối này tới chơi người trong lòng hơi chút có một ít đế, quả nhiên. Mới vừa đẩy mở cửa, Ares liền thấy được Demeter thần cung chờ hắn hòa ái đại bá Hades. Cùng với Mỹ lệ ôn nhu đại cô Hestia. Hết chương.